Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thuốc của Vương Đại Phu vẫn còn trên bàn. Vũ Đồng nhặt lên, cẩn thận nhận diện một hồi. Thấy trên đó có Kim Ngân Hoa, Liên Kiều, Vi Vi. Biết đây là một đơn thuốc hạ sốt, giải độc. Liền hỏi Vương Lão. Cha, nhà ta, còn tiền để mua thuốc không? Vương Lão thở dài, chỉ còn khoảng 20 văn thôi. Đưa hết cho con, Vũ Đồng nói. Lại mượn thêm nhà Lý Trưởng chút ít, dù sao cũng phải mua vài thang thuốc cho mẹ, biết đâu bà qua khỏi, chẳng phải ai cũng vui mừng sao. Ai, Vương Lão lại thở dài nặng nề, cũng nói những lời tương tự như Vương Đại Phu. Người ta, Đại Phu đã nói rồi, người không cứu được, uống thuốc chỉ tốn tiền, không bằng giữ lại cho người sống thêm miếng cơm. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng ông vẫn run rẩy rút từ dưới đệm rơm ra một túi tiền nhỏ lép xẹp, đưa cho Vũ Đồng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Vũ Đồng đổ hết tiền ra đếm, vừa vặn 20 văn. Nàng lại cất tiền vào túi, đưa cho Tố Tuyết, lại đi tìm Lý Trưởng, nhờ ông ấy nhờ người mua giúp vài thang thuốc. Nếu tiền không đủ, nhờ ông ấy bù vào, rồi sau này chúng ta trả cả vốn lẫn lãi. Nghe đến việc phải đến nhà Lý Trưởng lần nữa, lại phải vay tiền, Tố Tuyết tỏ vẻ khó xử. Nàng còn nhỏ, đâu có mặt mũi nào để đi vay tiền người khác. Lỡ như người ta không cho vay thì sao? Vũ Đồng nhìn ra sự khó xử của muội muội, đành dỗ dành. Muội muội ngoan, tỷ biết muội khó xử, nhưng nhà mình như thế này, nếu giữ thể diện thì sống không nổi. Đi đi, đợi tỷ hết tháng cữ, tỷ sẽ không để muội phải khó xử thêm lần nào nữa, lần này coi như tỷ nhờ muội vậy, đi nhé. Nghe tỷ nói vậy, Tố Tuyết lại thấy ngại ngùng, liền nhận lấy tiền và miễn cưỡng đi. Tố Tuyết đi rồi, cũng mang theo toàn bộ 20 văn tiền duy nhất của nhà. Vũ Đồng ngồi trong phòng phía đông nhìn chằm chằm vào hai thang bột tạp thô, cảm thấy chán nản một hồi lâu. Nói đi cũng phải nói lại, người ta lấy chồng ít nhất cũng mong được ăn no mặc ấm, còn nàng thì sao? Không chỉ không được ăn no mặc ấm, mà lại còn thêm hai ông bà cụ để chăm sóc. Ôi, số phận này thật chẳng tốt lành gì. Triều Nhi tỉnh dậy, òa khóc, đứa trẻ này mới sinh ra đã phải chịu khổ. Mẹ ăn không đủ no, sữa không đủ, con đành phải ăn thêm chút cháo loãng, cũng chỉ đủ để không xê, hát, ế, tê đói. Cho con bê, ú xong, Vũ Đồng vội vàng vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Ngồi cạnh ngọn lửa ấm áp, nàng lại nghĩ thông suốt. Thôi vậy, tuy cơ thể yếu đuối, nhưng ông bà cụ cũng hiền lành, không như nhiều nơi khác, cha mẹ chồng đánh đập, mắng chửi con dâu suốt ngày, sợ rằng số tiền cưới con dâu bỏ ra không đáng. Con dâu bước vào cửa không chỉ phải làm nô bộc, mà còn là cái bao để chút giận. So với những người khác, nàng lại thấy mình cũng còn may mắn. Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ, Tố Tuyết đã trở về. Nàng nói rằng đã đưa hết tiền cho Lý Trưởng, Lý Trưởng lại bù thêm 30 văn và nhờ cháu trai của ông đi mua thuốc. Tố Tuyết ghé sát tai Vũ Đồng thì thầm, Lý Trưởng còn bảo tỷ rằng nếu Vương Lão Thái đã không qua khỏi, thì đừng lãng phí tiền nữa. Giữ lại mua ít lương thực cũng tốt. Vũ Đồng gật đầu, hiểu rằng Lý Trưởng cũng chỉ vì muốn tốt cho họ, liền dặn dò. Lời này muội biết là được rồi, đừng nói trước mặt lão bà cụ, lỡ bà nghe thấy thì đau lòng lắm. Tố Tuyết gật đầu, liền nhanh chóng giành lấy củi để tự mình nhóm lửa nấu ăn, còn bảo tỷ hãy nghỉ ngơi. Không thể phủ nhận, sau một buổi sáng bận rộn, Vũ Đồng cảm thấy mệt mỏi thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nói nữ nhân sau khi sinh cần mồi cữ là có lý, thân thể lúc này thật sự rất yếu nhược. Bữa sáng đầu tiên khi gà vào nhà họ Vương vẫn là bát cháo loãng từ bột tạp thô, chẳng khác gì những ngày trước. Khi Vũ Đồng bưng bát cháo đầu tiên đến trước giường của Vương Lão Hán, nước mắt ông bất chợt tuôn rơi. Quả nhiên, có một cô con dâu vẫn tốt hơn, ít nhất khi cả hai người đều ốm đau, cũng có thể ăn được một bữa cơm nóng. Chỉ tiếc rằng thê tử ông không có phúc phần, vừa mới có con dâu đã hôn mê bất tỉnh. Nghĩ vậy, nước mắt ông càng rơi nhiều hơn. Vũ Đồng vội vàng an ủi. Cha, đừng nghĩ nhiều, hãy an tâm ăn cơm. Một lát nữa khi thuốc của mẹ được mang đến, cha còn phải giúp đỡ mẹ uống thuốc nữa mà. Được, được, ta ăn, ta ăn. Vương Lão Hán nhanh chóng cầm lấy bát cháo uống một ngụm lớn, cháo nóng hổi trôi xuống cái bụng lạnh lẽo. Ấm áp lan tỏa đến tận tim, cảm giác ấy thật dễ chịu làm sao. Vũ Đồng và Tô Tuyết cũng nhanh chóng bưng bát lên uống trao loãng, mỗi người hai bát, nhanh chóng cũng hết. Nhưng Vũ Đồng vẫn cảm thấy chưa no, nhất là khi nàng còn phải cho con bú, càng thấy bụng rỗng. Thực ra không chỉ nàng, mà Tô Tuyết cũng cảm thấy chưa no. Nhưng nàng đã quen rồi, vì quanh năm suốt tháng hiếm khi được ăn no, có thể uống hai bát cháo loãng như thế này đã là tốt lắm rồi. Ai ngờ Vương Lão Hán không chịu được, chỉ vào căn phòng bên trong và nói với Vũ Đồng. Ở góc đông bắc của căn phòng này có một cái hũ, trong đó có hơn 10 quả trứng gà mà mẹ chồng con để lại. Vốn định để đến khi trời ấm gà mẹ ấp trứng thì dùng, nhưng giờ không đợi được nữa, con hãy lấy ăn để bồi bổ cơ thể đi. Nghe vậy, Vũ Đồng ấm lên, nàng càng thấy mình đã gả đúng nhà. Chỉ cần vì cha coi nàng như con gái ruột, nàng chăm sóc họ cũng là điều nên làm. Cách chương.